Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Nguy rồi. Thân phận bị vạch trần. Tắm rửa một cái, Tần Phong bao bộ đồ ngủ, trực tiếp sử dụng đa trọng tốc biến, đi tới cách vách lần ngọa, ánh mắt hướng nhìn lên đi. Hai cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu nha đầu đã ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh. Muội muội Lina trên đùi vỏ hắc sắc vớ dài, có vẻ cơ bắp da như tuyết. Đầu nhỏ bên trên hai cái lỗ tai mèo nhìn cực kỳ nghịch ngợm. Tỷ tỷ Zini một thân 2B tiểu tỷ tỷ cos trang bị. Có chút yêu kiều, xấu hổ. Hai tỷ muội cũng đều đè Tần Phong yêu cầu. Trên mặt đeo lên cái chụp mắt. Đây cũng là bởi vì một phần vạn bị các nàng xem đến chính mình đột nhiên tốc biến qua đây. Rất khó giải thích. Ngô, Tần Phong tiên sinh, người đã đến rồi sao? Lúc này, tỷ tỷ Gina uốn éo người. Tựa hồ có hơi không dàn nổi. Nhân ra ngày hôm nay muốn cái thứ nhất. Tần Phong tiên sinh, có thể chứ? Tần Phong tiểu ca ca. Ngày hôm nay Lina cũng muốn mắt trợn trắng a hát. Muội muội Lina lắc lắc hai con mèo tai. Nàng dường như cực kỳ thích cái loại này hai đến hít thở không thông dám thấy. Sát, hai tiểu yêu tinh. Tần Phong hai bước tiến lên. Từ sau về phía trước. Đem hai cái quỳ tiểu nha đầu quan sát tỉ mỉ một phen. Sau đó khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Ân, ngày hôm nay. Trước hết từ tỷ tỷ bắt đầu trước a. Chấm ngoặc kép, sau một tiếng, Tần Phong cầm lấy muội muội Lina tay mèo, cảm giác không sai biệt lắm. Lúc này, muội muội Lina yao lấy đôi môi nhẹ giọng nói rằng, Bảo Quân tiểu ca ca. Ân, làm sao 443? Tần Phong trong vô thức nói rằng, ở trong game, muội muội Lina chính là như vậy xưng hô chính mình. Bất quá, hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Đây là hiện thực, không phải du hí. Sau một khắc, muội muội Lina cũng chợt tránh thoát hắn ràng buộc. Xoay người qua đây, lấy xuống cái chụp mắt, lộ ra một đôi chớp chớp mắt to. Trong ánh mắt còn có lệ quang. Ô ô, người rốt cục thừa nhận, người chính là Bảo Quân. Tỷ tỷ Gina lúc này cũng xoay người, vẻ mặt u án, Tần Phong tiên sinh, người rõ ràng chính là Bảo Quân, tại sao còn muốn lừa gạt tỷ muội chúng ta? Ô ô, sát, bị lừa rồi. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, chiếu cố thoải mái, dĩ nhiên làm cho bị cái này tiểu la lị moi ra tới lời của mình. Thật đúng là tiểu tinh quái đâu. Hắn gật đầu, xem như là thừa nhận, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nam nhân hư, trong nháy mắt, muội muội Lina đôi bàn tay trắng như phấn mưa rơi rơi xuống. Tần Phong tiên sinh, ngươi là sợ du hí tiết lộ thân phận, bị huế thế truy sát, mới cố ý giấu giếm thân phận sao? Tỷ tỷ Gina gỡ xuống cái trán mái tóc, như có điều suy nghĩ, không sai biệt lắm là như thế này a. Tần Phong cười khổ, bất quá. So với việc huyễn thế đám kia hắc bang, ta lo lắng hơn cha ngươi. CCDS, truy sát, hắn đã truy xét được năm đó ta viện mồ côi. Mặt khác, thần vực trò chơi này, liên lụy hết sức phức tạp. Không chỉ có dân gian thế lực, còn sẽ có quan phương thế lực, hải ngoại thế lực. Một khi bị người cha được hiện thực thân phận, rất có thể bị giam lỏng, hoặc là ám sát. Tần Phong đơn giản nói một cái kiếp trước một ít hiểu biết. Hai nhà đầu thoáng chốc vẻ mặt trắng bệch. Tần Phong tiên sinh, ta và muội muội tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Tỷ tỷ Gina vẻ mặt chân thành nhìn Tần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên. Bất quá, ngươi muốn mỗi ngày đến xem tỷ muội chúng ta mới được. Tỷ tỷ nói đúng, không đến giao lương thực nộp thuế, ta và tỷ tỷ liền đem thân phận của ngươi nói cho ba ba. Muội muội Lina thêm thêm khóe miệng, vẻ mặt cười xấu xa. Phốp, Tần Phong trong nháy mắt không nói, làm sao cảm giác mình cuộc sống sau này muốn trở thành đôi hoa tỉ muội Na X đầy tớ. Sau một khắc, hắn đè xuống muội muội Lina đầu nhỏ, cố ý ác oán hận nói: "Này hôm nay, lão tử để ngươi ngoan ngoãn kêu ba ba." Chấm ngoặc kép, Thánh Khôi Thành, Thánh Khôi Thành, mấy ngày này, cái tòa này đế quốc biên thùy thành thị càng ngày càng náo nhiệt. Đại lượng người chơi từ vận rủi ao đầm trở về, hướng Quang Minh giáo hội giao phó người chết không cách nào ở ao đầm ngủ yên nhiệm vụ. Lần này vận rủi ao đầm hành trình, đối với phần lớn người chơi mà nói, đều là kiếm đầy bồn đầy bát, không chỉ có thu hoạch đại lượng giáo hội danh vọng. Hơn nữa, trong ao đầm quái vật kinh nghiệm, tỷ lệ rớt đều muốn viễn siêu địa phương khác, luyện cấp tốc độ thật nhanh. Mảnh này ao đầm nhất định chính là một chỗ luyện cấp thiên đường. Rất nhiều người đã ở tính toán lúc nào lại đi vận rủi ao đầm mạo hiểm. Bất quá cũng có đản chỗ đau. Thứ nhất, vận rủi ao đầm quá xa, động liền 3 ngày mới có thể đạt đến. Thứ hai, cần hỏa tích dịch dược tề chống đỡ mới được. Lão đại, cái này vận rủi ao đầm thực sự là một chỗ bảo địa nha. Các huynh đệ lại đang nơi đây tìm được rồi một cái di tích. Đang ở đầy boss đâu? Huyễn Thế trong tổng bộ. Quả Sung hướng lão đại Huyễn Thế cuồng đồ báo cáo. Ân, điều tới xem một chút. Huyễn Thế cuồng đồ gật đầu. Mấy ngày nay, ở bạo quân chu diệt huyết sát sau đó, Minh Hà công hội thu liễm không ít. Bọn họ Huyễn Thế cũng nhân cơ hội ở vận rủi ao đầm đại quy mô khai hoang, siêu tầm di tích, đẩy ngã boss, quả thực kiếm lợi lớn. Ầm ầm, kèm theo một đạo nổ, trong màn ảnh boss ầm ầm ngã trên mặt đất. Mau nhìn xem, tuôn ra thứ gì? Huyễn Thế cuồng đồ lập tức hỏi. Báo cáo, 2 món hoàng kim, 10 món bạch ngân, còn có thật nhiều phó chức tài liệu. Cái này boss thật là lớn bảo a. Phía trước truyền đến tin vui. A hát, Huyễn Thế cuồng đồ lại hơi thất vọng. Tuy là boss đại bảo, nhưng không nổ ra hắn cần nhất kiến thành lệnh. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Ngược lại vận rủi ao đầm có rất nhiều là boss, tiếp theo đẩy là được. Lão đại, có một cái tin tức xấu. Lúc này, Quả Sung lại báo cáo. Tin tức gì? Là như thế này, chúng ta hỏa tích dịch dược tề dùng hết rồi. Quả Sung vẻ mặt phiền muộn, nếu muốn ở vận rủi ao đầm khai hoang, nhất định phải có hỏa tích dịch dược tề. Nhưng lần trước bởi cùng bạo quân đánh nhau, không có mua được trong tay hắn hỏa tích dịch dược tề. Có thể dùng Huyễn Thế thuốc căn bản không đủ, chỉ có thể từ còn lại công hội giá cao mua một ít nhóm. Nhưng bây giờ cũng muốn dùng hết rồi. Làm sao? Không phải cho các ngươi ở Thánh Khôi Thành trắng trợn mua đồ ăn hỏa tích dịch dược tề sao? Chút chuyện này đều làm không được. Huyễn Thế cuồng đồ cau mày. Lão đại, là như vậy. Quả Sung nói rằng, chúng ta phái người ở Thánh Khôi Thành hết thảy tiệm thuốc tìm một vòng. Phát hiện hỏa tích dịch dược tề đều bị bạo quân tiểu tử kia mua hết. Mà duy nhất sinh sản loại này chất thuốc, chỉ có Thánh Khôi Thành Dược Tề Sư Hiệp Hội. Vậy đi Dược Tề Sư Hiệp Hội mua. Lão đại, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi chúng ta tìm được Dược Tề Sư Hiệp Hội Phó Hội trưởng Murphy Đại Sư thời điểm, được cho biết, Hiệp Hội đã cùng bạo quân ký xuống độc nhất vô nhị phân tiêu hiệp nghị. Trong 3 tháng này, hỏa tích dịch dược tề chỉ bán cho bạo quân 1 người. Quả Sung vẻ mặt khổ ba ba nói rằng, ân, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Trong 3 tháng này, bạo quân triệt để lũng đoạn hỏa tích dịch dược tề tiêu thụ. CMN, Huyễn Thế cuồng đồ trong nháy mắt mặt đen lại, suy nghĩ đến cùng bạo quân quan hệ. Hắn Huyễn Thế công hội, chẳng phải là muốn trong vòng 3 tháng. Không cách nào ở vận rủi ao đầm khai hoang. Cái này đặc biệt meo thua thiệt lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.